Nhốt yêu, chương 15, góc truyện audio.com. Anh về nhà đi, ngày mai không cần đến rước tôi đâu. Nói với báo ca tôi xin nghỉ tạm thời. Dạ, anh Sang, người đàn ông máy móc trả lời. Lâm Sang mạnh bước bồng cô gái trong tay vào tòa nhà ở ngoại ô mà hắn thường dành để nghỉ ngơi sau những ngày thi đấu. Lâm Sang sải bước chân nhanh đưa cô gái nhỏ vào nhà. Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến. Đầu lưỡi không quên liếm láp cánh môi hồng ngày đêm thương nhớ rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn khẽ đi đến bên chiếc tủ lạnh đen lấy cho mình ra một lon bia lạnh, sau đó liếc nhìn cô gái đó, cười thầm, rồi rít nhỏ. Đêm nay em chết với anh, nói là nói vậy nhưng hắn vẫn không đành lòng thô bạo với Cúc. Thật ra tâm trạng của Lâm Sang có thể nói là vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng lúc Cúc rời đi hắn, nghĩ nếu bắt được cô có lẽ sẽ tiếp tục ép cô cùng mình quan hệ điên cuồng. Nhưng thời gian 3 năm trôi qua như một cơn gió thổi qua cả tâm trí hắn, hắn suy nghĩ rất nhiều, và cả trái tim dường như đau nhói mỗi khi nhớ tới cô gái nhỏ này. Nhìn cô xem, 3 năm qua cô sống tốt nhường nào, cả gương mặt hồng hào tinh thần thì phấn chấn. Còn hắn cả ngày với đêm thì vẫn như nhau, không có người phụ nữ nào bên cạnh. Có nhiều lúc hắn cũng muốn tìm đại một người, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy người khác tâm hắn đã lạnh như nước. Hắn quyết định sẽ chờ cô về, rốt cuộc hắn cũng chờ được. Hắn khẽ vuốt mấy sợi tóc lưa thưa phủ xuống gò má hồng hào của cô rồi cúi người xuống đưa vào miệng cô ít chất cồn mạnh. Cứ như vậy hắn cho Cúc uống cả lon bia mạnh, vì hắn biết bia cộng vào với thuốc ngủ kia cô sẽ khó lòng tỉnh lại. Trước sáng mai, đừng trách hắn đê tiện, dù sao như vậy cũng tốt hơn là cô sợ hãi rồi lẩn trốn thân mật cùng hắn. Lâm Sang nhanh chóng ôm cô vợ nhỏ lên lầu với nhịp thở hồng hộc. Hắn quẳng luôn chiếc chăn dày còn nằm giờ để đặt cô lên giường. Bản thân mình nhịn không nổi mà cười phẳng chiếc cáo ba lỗ cùng chiếc quần dài đen, để lộ ra chiếc quần lót màu đen đã sớm đội lên cao đầu. Hắn bò lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve cả cơ thể non mềm của người còn ngủ thiếp. Nhịp thở dồn dập khi bàn tay hắn đụng vào đôi gò bồng cao vút, bàn tay nhanh chóng lòn xuống sau bóp cặp mông căng mịn. Nếu không phải sợ thương tổn Cúc, hắn đã xé phăng đám quần áo vướng víu này. Nhưng vì cuộc sống hạnh phúc sau này hắn đành kiềm chế mà từ từ cởi bỏ từng thứ một. Đến khi cả cơ thể Cúc chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng manh treo hờ trên cặp. Vú cao ngất cùng với chiếc quần tam giác trắng bé xíu che đi vùng tam giác thì cậu bé của ai đã bắt đầu cứng căng khó chịu đòi xông vào huyệt thịt nóng hổi. Hắn gục đầu vào đôi môi căng mọng, hôn đến khi cô khó chịu chau mày, và bản thân hắn cũng đã nuốt xuống không ít dòng nước ngọt ngào từ miệng cô thì hắn mới buông tha cánh môi sưng đỏ, bóng loáng. Lâm Sang nuốt nước bọt vài lần, rồi vùi mặt vào vùng tam giác e thẹn của cô gái. Nó mang một mùi hương thuộc về phái nữ nhưng không làm hắn chán ghét. Lâm Sang nhẹ nhàng dùng răng kéo vài quần lót qua một bên mà đưa lưỡi tìm kiếm bên trong hang động. Chiếc lưỡi dài như con rắn nước tự do bơi lội vào bên hang sâu ẩm nóng, rồi thuận lợi đánh đảo qua lại cảm nhận độ khít chặt đầy kích thích. Sau đó con rắn nhỏ còn tìm cách học theo dương VT mà chui sâu vào bên trong, dùng hết khả năng đánh mạnh vào những vách thịt non mềm làm chủ nhân của nó nhịn không nổi mà rên lên hừ hừ. Cúc còn nhịn không nổi mà cong cả đôi chân nhỏ lên, nhưng Lâm Sang dễ gì buông tha, nên một tay giữ mông cô cho cánh môi dễ hôn hít cô bé, còn tay còn lại kéo chân cô vòng qua đầu hắn. Chiếc lưỡi Lâm Sang rút ra thì nước bọt kèm theo nước nhờn từ âm vật của Cúc đã bắt đầu chảy ra làm cho hắn cười khoái chí. Xem em sướng nè, lát anh sẽ yêu em đến chết. Hắn mạnh tay kéo tuột chiếc quần lót trắng của cô ra luôn làm cho nó treo lủng lẳng trên một chân nhỏ nhắn, trông gợi cảm đến chết người. Cô gái nhỏ còn vô thức kẹp chặt cặp đùi to trắng lại làm vùng tam giác như ẩn như hiện càng kích thích ham muốn của người đàn ông cao lớn. 3 năm rồi, anh nhớ nơi này muốn chết, bàn tay Lâm Sang linh hoạt kiềm chế mà dùng tay vạch tiếp đám rừng. Nhỏ mà đưa lưỡi đến đánh liên tục vào viên thịt nhỏ trước cửa động rồi lại trượt vào trong sâu khuấy đảo. Hắn còn tranh thủ mút luôn cả dòng nước từ huyệt thịt ép ra, rồi lại đánh lưỡi lên phía trên hạt đậu nhỏ làm nó cương cứ như mong chờ người ta trà đạp. Đừng, khó chịu, chướng, bỏ ra, bàn tay nhỏ vô ý thức mà đẩy đầu của hắn ra, nhưng Lâm Sang vẫn cương quyết vùi đầu vào làm tiếp tục công tác thủy lợi. Lát cho dương VT của anh làm chướng chết cái lỗ nhỏ này của em nè. Đến khi nước nhờn chảy ra không dứt Lâm Sang mới buông tha cho nó mà vướng người lên xoa nắn bầu ngực tròn đầy. Hôn hít hai bầu vú to đầy dường như chưa đủ nên hắn còn đưa cả hàm răng cắn lên bầu ngực căng đầy làm Cúc không khỏi chau mày theo phản ứng dùng tay đẩy đầu hắn ra. Nhưng lực đạo Lâm Sang không lớn nên bầu vú chỉ để lại vết hồng hồng nhỏ nhắn, sau đó hắn thật sự nhịn hết nổi mà lôi cậu nhóc ra mà đâm vào huyệt thịt. Động tác đưa Dương VT vào không mạnh bạo nên hưởng thụ được cảm giác tuyệt vời khi đầu tiên mép thịt mốc mít mút lấy gậy THT. Sau đó đưa vào dần dần thì huyệt thịt trơn ướt ấm nóng càng ngày càng bao trùm lấy chảy thịt nâu sậm của Lâm Sang. Đến khi bên ngoài chỉ còn có hai viên bi thịt được bao phủ bởi đám lông mao rậm rạp thì Lâm Sang mới thở dài thỏa mãn. Cảm giác bên trong phụ nữ sung sướng nhất là khi đưa vào hết Dương VT, cảm nhận được sự trơn trượt dễ đẩy ra vào và cảm giác bị vô số bức tường thịt chèn ép khít chặt lại. Bàn tay của hắn lại còn được thoải mái nắn bóp xoa lấy xoa để hai bầu ngực đung đưa. Lâm Sang đưa tay kéo hai tay cô lại, làm bầu vú càng dâng cao hơn. Bên dưới hắn không quên nhẹ, nhàng ra vào theo nhịp điệu, lâu lâu còn dùng ngón tay chà sát làm cho bên trong cô co rút dữ dội, hại hắn suýt phun trào ra ngay. Nhưng sau đó để kiềm chế hắn lại cho thằng nhóc ra vào chậm lại, gập người xuống mà mút mát bầu vú thơm mịn của cô. Cúc lúc này cả người nằm xuôi theo động tác ra vào của hắn, chỉ có phản ứng sinh lý là những tiếng rên cứ đều đều phát ra. Á á á ưng. Ưm, cùng với tiếng nước chảy ra từ lỗ nhỏ đang được ra vào mãnh liệt bởi Dương VT, Lâm Sang nhịn không được mà kéo hai chân cô cao lên trên vai, thèm khát vuốt ve đôi chân láng mịn, nhẵn nhụi như thứ tơ lụa thượng hạng quấn quanh người. Huyệt nhỏ được ra vào triền miên kích thích các sợi tơ máu nhỏ ẩn dưới lớp da mỏng nổi lên làm âm vật sưng đỏ, còn không ngừng chảy ra dịch trắng lỏng dinh dính, phát tiếng chèm chẹp. Côn THT ra vào, càng nhìn Lâm Sang, càng nhịn không nổi mà phải chửi tục rít gào. Mẹ nó, đúng là muốn sướng chết anh mà. A hát, a hát, a hát, hử, sau mỗi lần thở gấp là Lâm Sang lại vận dụng hết sức lực của mình vào cây gậy THT nóng hổi kia ra vào càng mạnh mẽ, khiến cho cơ mông rắn chắc nổi lên cả cơ thịt. Nhưng hắn cũng cảm giác được cơ thể Cúc thít chặt lạ thường, cứ như là 3 năm nay cô không hề xảy ra quan hệ với bất cứ người đàn ông nào. Nghĩ đến đó, tâm trạng hắn không khỏi tốt lên mà mỉm cười nhẹ nhàng, động tác cũng dịu dàng không kém. Cúc của hắn đúng là cô gái ngoan mà, hắn nghĩ đủ mọi kiểu gặp lại cô nhưng lại không ngờ gặp lại trong tình huống như vậy. Lúc đầu hắn cũng định làm cho cô sợ hãi, nhưng nghĩ lại đã 3 năm trôi qua, có khi nào hắn nguôi nhớ thương đâu, nhớ từng nụ cười, từng cái nhíu mày hay cái gương mặt phờ phạc đầy nước mắt. Xin hắn đừng thô bạo nữa, nên Lâm Sang rốt cuộc cũng không nỡ để cô sợ hãi, nên đành hèn mọn mà làm tình cùng cô trong lén lút như vậy. Nhưng ít nhất hôm sau cô cũng sẽ không sợ hãi, Lâm Sang quyết định sau đêm nay sẽ theo đuổi cô lại từ đầu A, nhưng đó là chuyện hôm sau. Còn hôm nay, hắn phải hưởng thụ sự sung sướng bị mất đi 3 năm dài đằng đẵng này cái đã. Hắn còn tranh thủ đưa bàn chân nhỏ cô lên môi mà hôn nhẹ, sau đó dường như không đủ nên ngậm luôn cả ngón chân của cô, dùng chiếc lưỡi ướt át vờn quanh tất cả những ngón chân xinh đẹp của Cúc. Cảm giác yêu thương vẫn ngập tràn trong lòng người đàn ông thô lỗ, có trời mới biết hắn muốn được cả đời nâng niu cô như vậy trong lòng. Ý nghĩ trái ngược với hành động dưới thân, dường như không đủ để thỏa mãn con thú hoang bị nhốt trong cơ thể người đàn ông bị cấm. Dục 3 năm mà động tác của Lâm Sang có thể nói là quá mãnh liệt. Chiếc giường to lớn cũng vì động tác của hắn mà chấn động. Còn Cúc dù trong vô thức nhưng dường như cũng không đồng tình với động tác đầy thú tính của hắn mà dướn người ra xa. Đau, rát, nhưng Lâm Sang không còn nghe lời gì lọt tai, chỉ biết bỏ chân cô xuống, dùng cả thân người to lớn của mình đè lên người Cúc, dùng đôi bàn tay gấu to lớn kéo hai cánh mông đầy đặt ép cho thân dưới hai người không rời, phụt. Tinh dịch đậm đặc nóng hổi, đặc sệt cũng vì vậy mà bắn hết vào cổ tử cung của người phụ nữ còn mê mang khó chịu. Thỏa mãn xong được một lần, tâm trạng Lâm Sang cũng bình tĩnh hơn, mới kéo gậy THT ra cho tinh dịch chảy ra, nhưng không biết hắn nghĩ gì mà lại lấy tay đỡ gậy THT chặn hết phần tinh dịch đang chậm chạp chảy ra ngoài kia. Đóng mạnh, vào động thịt lần nữa, làm tiếng nước ọp ẹp ái muội lại vang lên làm máu huyết người ta sôi sục. Hắn dướn người lên cho cô gái nhỏ dưới thân dễ thở hơn, nhưng thân dưới vẫn trước hai mép thịt đầy đặn ra vào với chất lỏng đậm đặc bao quanh lông mao của hai người. Hắn đê tiện lấy một ít tinh dịch thoa lên bầu vú sáng loáng của Cúc, miệng lẩm bẩm. Anh thương em vậy, sao em lại đành đoạn trốn anh 3 năm? Hả em, câu cuối dường như là gầm lên nhưng cô gái nào đó chỉ biết nằm xuôi tay dễ chịu do chất lỏng man mát ở hạ thể mà thôi. Nào biết người đàn ông nào đó đầu óc dường như muốn quay cuồng trong tình dục và hận thù. Lâm Sang kéo tay Cúc dậy, sau đó điều chỉnh tư thế cho cô vào tư thế chồng mông lên, làm động thịt thoải mái mấp máy trước mặt người đàn ông thèm khát. Chất dịch trắng nhầy nhầy quanh những sợi lông xoăn tít làm cho hắn nhịn không nổi mà vươn tay tát một cái vào bờ mông căng tròn. Chát, dấu hồng hồng liền nổi lên, Cúc theo bản năng mà tút tít kêu đau và giơ đôi tay nhỏ ra chặn lại điều đang làm đau mình. Đau, ưm, đau, đừng đánh mà, nhưng tiếng kêu này vào tai Lâm Sang lại là tiếng kích tình, gợi dục như là khuyến khích hắn thoải mái hành hạ cô. Bỏ trốn này, cho cô bỏ trốn, xem tôi đánh sưng mông cô này. Mỗi câu xuống hăn lại đánh xuống bờ mông căng mịn một cái mạnh còn thô bạo dùng một tay chặn tay cô lại làm Cúc phải khóc thút thít trong giấc mơ. Xấu xa, đau, đau quá, hết, đau, đừng đánh nữa mà, khước, khước, Sang, đừng, tiếng, Sang, đó như hồi chuông vang lên trong tâm trí, làm chặn đứng bàn tay to lớn đang để giữa không trung. Cô vẫn còn nhớ hắn sao? Hóa ra người thân mật cùng cô trong mơ cũng là hắn sao? Vậy, hắn còn dám đòi hỏi gì nữa cơ chứ? Hắn đang làm gì thế này? Rõ ràng thương cô đến muốn đứt ruột. Vậy mà vừa thỏa mãn xong lại không nương tay mà vỗ bôm bốp vào mông cô, làm chúng sưng tấy cả lên. Đau lòng, hắn nhẹ vuốt ve, nhưng nghe người dưới thân hít hà, hắn nhịn không nổi mà nhẹ nhàng đè người cô xuống, thương tiếp thủ thì vào tai cô. Em còn nhớ anh hả? Em còn thương anh đúng không, Cúc? Em bỏ anh đi là vì? Vì, có lý do riêng thôi. Đúng không em? Rồi đau lòng thương tiếc hôn và liếm hết mấy giọt nước mặn mặn nơi khóe mắt của cô. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy hai bờ mông vuốt ve qua lại cho bớt sưng đau. Cúc đang say men rượu kèm theo thuốc mê pha trộn làm thần trí không tỉnh táo, nhưng chỉ biết say ngủ. Còn người đàn ông tỉnh táo đang giày vò trên cơ thể cô lại như kẻ đang say mà tự mình làm nhảm rồi an ủi vuốt ve khắp cơ thể láng mịn của cô, rồi trải trên ấy những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Bất chợt như nhớ ra điều gì, tơ máu trên mắt Lâm Sang lại hiện rõ lên, hắn không đánh mạnh vào mông cô nữa, nhưng lại lôi kéo vòng eo nhỏ, để bản thân trước cửa huyệt thịt. Mạnh mẽ đâm vào làm cô gái không khỏi kêu lên a. Cùng với tiếng dịch ọp ẹp vang lên đầy kích thích khắp căn phòng. Hai bầu vú trắng mịn đong đưa theo nhịp ra vào không ổn định lúc nhanh lúc chậm của người đàn ông. Nhưng hai đóa hồng hoa không thoát khỏi bàn tay to thoải mái xe nắn đầy hứng thú. Mép thịt ra vào phía sau nhìn thấy được càng rõ ràng hơn, màu sắc đóa hoa nhỏ hồng hào trơn nhẵn, phải ép mình để hàm chứa vật thô to sậm màu tạo ra độ tương phản kích thích giác quan của người nhìn. Những sợi lông phía trước hơi lưa thưa, làm ai đó nhịn không nổi đưa tay ra xoa xoa. Nơi giao hợp miệng nhỏ khẽ rên, a hát, sướng, sướng, nhẹ, đúng rồi, chỗ đó đó, a hát, lâu ngày, cơ thể người phụ nữ cũng cơ khát không kém cạnh đàn ông. Nước nhờn do sung sướng cũng chảy ra không ngừng làm ướt một mảng giường, nhưng đối với vô thức của Cúc là không đủ. Cô dùng tay xoa nắn làm cho hai người phải đồng thời rít lên. Lâm Sang nhanh chóng gạt tay cô ra, để anh xoa cho bé cưng nhé. Rồi dùng tay điểm đúng viên hạch trước cửa động, làm Cúc nhịn không nổi sung sướng mà a hát a hát. Đừng, Lâm Sang cảm nhận được huyệt nhỏ đang run rẩy không ngừng, càng ngày càng ép chặt tiểu đệ của mình hơn nữa. Lâm Sang kiên quyết không rút ra, nhưng nghe cô bắt đầu muốn khóc hắn miễn cưỡng rút ra. Thì một dòng nước nhanh chóng, suy suy, từ lỗ nhỏ chảy ra ướt một mảng lớn ga giường. Chờ cô ra hết Lâm Sang mới ngẩn người, thì ra hắn kích thích cô gái ngốc này quá độ. Hắn vỗ nhẹ đầu mình, Lâm Sang ơi Lâm Sang, thì ra đối với người con gái mày yêu mày mãi chỉ là thằng ngốc. Tiểu yêu tinh em thì tiểu, ra sung sướng rồi, giờ làm cho anh bắn đi nào. A hát, nói xong lại tiếp tục đưa dương VT đi vào âm đờ, o, cảm giác dòng nước ấm vừa chảy ra còn thêm trơn trượt mịn màng dễ cho hoạt động ra vào như piston của gậy THT thô to. Âm đờ, o của cô gái nhỏ phải mở ra hết cỡ đón tiếp ông lớn. Ra vào nhưng cũng đổi lại cảm giác sung sướng, được lấp đầy không thôi. Được một tí Lâm Sang lại cúi người xuống mân mê hai bầu vú để kiềm chế cậu nhóc của mình sắp bắn tới nơi. Các cơ bắp của Lâm Sang mỗi lần như vậy là đều căng cứng lên, mồ hôi rỉ ra càng ngày càng nhiều, nhễu giọt dưới tấm lưng nhỏ của Cúc. Lâm Sang dùng tay luyến tiếc chùi đi cũng như vuốt ve làn da mỏng manh của cô, Lâm Sang rên lên không biết bao nhiêu lần, đến sau khoảng nửa giờ hết kiềm chế nổi trước động thịt nóng ấm của Cúc mà phun trào ra lần nữa. Lần này hắn bắn hết lên bờ mông tròn đầy, còn huyệt thịt của Cúc cũng run rẩy không kém sau đó cũng phun trào ít chất lỏng ra chứng tỏ cho sự sung sướng vừa có. Lâm Sang cười mãn nguyện dùng bàn tay ngăm đen trái ngược với làn da trắng mịn của cô thoa đều lên hai cánh mông, còn một ít hắn đâm ngược vào cơ thể cô. A hát, đừng trách anh, nhưng chưa đầy 5 phút gậy THT lại nhanh chóng cứng lại nhưng lần này chủ nhân của nó chỉ biết cười khổ. Cô gái vừa cùng hắn hoan ái đã ngủ ngon lành rồi, còn trong thư thế nằm sấp quyến rũ ban nãy, đúng là trêu người mà. Hắn nhẹ nhàng lật người cô lại, lưu luyến hôn nhẹ lên mắt, lên mũi và lên tóc cô, khẽ khàng như tự nhủ. Cúc à, anh yêu em, chấm, khi những tia nắng chưa chiếu rọi vào căn phòng thì cô gái trẻ trên giường mới choàng tỉnh giấc. Cũng là lúc bên tai nghe tiếng chim sẻ xôn xao bên ngoài khung cửa sổ cô hoảng sợ bật ngồi dậy. nhìn trong gương mới thấy bản thân đang mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng xinh xắn. Cô nhớ không lầm mình đang đẩy xe hàng của mẹ con chị Nga về mà, sao lại ở đây? Cúc chạy vọt ra ngoài thì nghe dưới lầu tiếng xôn xao, tiếng động cơ xe, tiếng người nói chuyện vui cười, chưa kịp bước xuống lầu thì cô đã nhận ra những âm thanh quen thuộc. Tiếng của ba mẹ cô. Cô vừa chạy xuống dưới lầu đã thấy hai người trong bộ quần áo nâu sờn cũ kỹ, hai tay còn xách theo mấy túi đệm, trong túi còn thấy rõ đầu gà đầu vịt thọt ra ngoài. Trông dáng vẻ đúng chất nông dân nhà quê nghèo, tay của mẹ Cúc còn đeo theo ít trái cây trong túi ni lông nhỏ. Mẹ Cúc vừa thấy cô thì đã nhanh chóng chạy sang gõ lên đầu cô, miệng bảo. Con nhỏ này, mày có chồng rồi tính biệt xứ luôn hả? Quên hai ông bà già này rồi phải không con? Cúc rưng rưng trong mắt, thật sự chuyện gì đang xảy ra phải không? Sao họ có thể ở đây? Đêm qua cô được bà tiên cứu thoát trả về cho tía má rồi sao? Nhưng đây đâu phải là căn nhà lá nghèo của họ. Cúc mặc kệ, dù sao cô cũng quá nhớ tía má rồi, cô không cần nghĩ nhiều nữa. Dù là mơ thì cũng để đây là một giấc mơ đẹp đi. Cúc chạy lại ôm chầm hai người lớn tuổi, miệng u ớ. Tía má, con nhớ tía má quá. Hu hu, con nhỏ này, nhớ ông bà già sao không về quê gặp tao với má mày hả? Bà Cúc nhăn mặt nhưng ai cũng có thể thấy rõ nét cười ánh lên trên gương mặt già nua của ông. Mẹ Cúc tiếp lời, nhẹ nhàng gạt cái tay đang ôm bà đến muốn nghẹn thở kia của con. Gái, thằng Sang không điện rước tao với tía mày lên chắc không biết khi nào tao mới gặp hai bây đây. Thằng Sang, ý ở đây là Lâm Sang, người đàn ông ba năm rồi cô không thấy mặt, hai người đừng nói vậy, vợ con buồn. Cúc nhớ hai người lắm, nên nhờ con ra rước hai người lên thành phố chơi với vợ chồng con ít bữa. Giọng nói hào sảng phát ra từ người đàn ông vừa bước vào cửa với gương mặt rạng ngời. Cúc buông thõng tay ra khi nhìn thấy người đàn ông bước vào. Đúng là cô đang mơ, mà là mơ một cơn ác mộng mở đầu bằng giấc mộng hạnh phúc. Trái tim Cúc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy gương mặt tươi cười nhìn cô đầy hạnh phúc của Lâm Sang. Rồi hắn sẽ trả thù cô ra sao đây? Nhớ lại khoảng thời gian u ám lúc trước mà tim như bị bóp nghẹt, mồ hôi lạnh cũng chảy đầy sống lưng nhỏ. Cách chương.